Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 166, lên tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc tàu đang tiến đến từ đường chân trời dường như được phủ lên một lớp ánh vàng rực rỡ, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ khó diễn tả bằng lời. Dụi mắt nhìn về phía con tàu, Dịch Thiếu Khanh nói, nếu thuận lợi, đi tàu từ đây đến cảng thủ đô sẽ mất khoảng một ngày. Nhưng trên biển không có tang thi, so với lái xe đến thủ đô thì có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chúng ta có thể thương lượng với người trên tàu, xem có thể thuê tàu hay không. Tuy nhiên phải để họ nhìn thấy chúng ta đã. Cố Ninh lấy từ không gian ra một tấm ga trải giường lớn màu đỏ. Hạ Cùng và Dịch Thiếu Khanh cầm tấm vải leo lên nóc xe, ra sức vẫy về phía con tàu để thu hút sự chú ý. Trang Thần còn cầm súng bắn mấy phát lên trời. Cố Ninh thu lều vào không gian rồi tiến lên phía trước. Cô thấy con tàu bắt đầu hướng về phía họ. Trang Thần nheo mắt nhìn con tàu đang tiến đến gần, cảnh giác nói, mọi người cẩn thận một chút. Khi đến gần, con tàu càng to lớn hơn. Đây là một con tàu chở hàng khổng lồ. Phần thân chìm dưới nước có màu đỏ, trong khi thân tàu sơn màu trắng. Dịch Thiếu Khanh nhảy xuống khỏi xe, nhìn mọi người nói, có vẻ là tàu hàng. Con tàu dừng lại cách bờ khoảng 100 mét, xa hơn nữa sẽ là vùng nước nông. Một chiếc xuồng cao su được hạ xuống từ tàu. Sau đó có vài người theo dây thừng trượt xuống, nhảy lên xuồng và trèo về phía họ. Trên xuồng có hai người đàn ông khoảng 30 tuổi. Họ trèo rất nhanh, đến gần bờ thì ném dây thừng xuống và hô lên. Kéo một tay, Hạ Cùng và Dịch Thiếu Khanh tiến lên kéo xuồng vào bờ. Hai người đàn ông bước xuống xuồng, một người cao to, khoảng 1m8, người còn lại thấp hơn, chỉ tầm 1m62, 1m63, dáng người nhỏ thó, có bộ ria mép chữ bát và đôi mắt hình tam giác sắc bén, thi thoảng lóe lên tia giảo hoạt. Điểm chung là cả hai đều có làn da ngăm đen, mặt bị gió lạnh thổi đến nứt nẻ, mặc áo bông dày, đội mũ giữ ấm. Người đàn ông thấp bé vừa đặt chân lên bờ, đôi mắt tam giác sắc sảo quét qua nhóm của Dịch Thiếu Khanh, đặc biệt dừng lại lâu hơn ở Trang Thần. Hạ Cùng lập tức bước lên chắn trước mặt Trang Thần, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chăm chăm người đàn ông thấp bé kia. Người đàn ông đó không những không tức giận mà còn cười hề hề hai tiếng. Tiếng cười khiến người ta cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Người đàn ông cao to lườm hắn một cái, dường như không ưa gì hắn. Sau đó nhìn qua tấm vải đỏ trong tay Dịch Thiếu Khanh rồi hỏi. Các người muốn lên tàu? Dịch Thiếu Khanh đáp, nói chính xác hơn, chúng tôi muốn thuê tàu của các anh. Người đàn ông cao to và người đàn ông thấp bé liếc nhìn nhau. Người thấp bé cười phá lên, sau đó giọng điệu quái gở hỏi. Các người định trả bao nhiêu để thuê tàu của bọn tôi đây? Hà, lúc này, chủ nhiệm Trung đã mở cốp xe ra. Tiếng cười của người đàn ông thấp bé đột ngột dừng lại. Ánh mắt như bốc lửa khi nhìn thấy khoang xe chứa đầy hàng hóa. Hắn liếc mắt ra hiệu với người đàn ông cao to. Người kia gật đầu, rồi quay lại phía con tàu vẫy tay ra hiệu. Cố Ninh nheo mắt nhìn theo. Thấy trên boong tàu có người đang quan sát họ qua ống nhòm. Chẳng bao lâu sau, tàu lại thả xuống hai chiếc xuồng cao su nữa. Lần này có bốn người lần lượt treo xuồng tiến về phía họ. Lên tàu đi, người đàn ông thấp bé nói. Thuyền trưởng của bọn tôi chắc sẽ rất vui khi thương lượng vụ làm ăn này. Dịch Thiếu Khanh và Cố Ninh trao đổi ánh mắt với nhau. Dù vẫn cảnh giác, họ cũng không e ngại vì có Cố Ninh một người sở hữu dị năng ở đây. Dịch Thiếu Khanh và Trang Thần lên một chiếc xuồng, trong khi chủ nhiệm Trung, Cố Ninh và Hạ Cùng lên chiếc còn lại. Toàn bộ hàng hóa được chất lên chiếc xuồng thứ ba rồi cả đoàn bắt đầu di chuyển về phía tàu lớn. Bám vào sợi dây thừng thả từ trên tàu xuống, Cố Ninh là người đầu tiên trèo lên. Khi gần lên đến nơi, Một bàn tay vươn ra phía cô, ngẩng đầu lên, cô bất ngờ chạm phải đôi mắt xanh lục sâu thẳm. Tiểu thư, người kia thấy cô khựng lại, bèn mỉm cười, đưa tay về phía trước thêm chút nữa. Ánh mắt Cố Ninh lóe lên một chút, cô vươn tay nắm lấy tay người đó, nhảy lên boong tàu, cảm ơn, đôi mắt xanh biếc ấy dịu dàng nhìn chằm chằm vào Cố Ninh. Trên con tàu của tôi đã rất lâu rồi mới có một tiểu thư xinh đẹp như cô ghé thăm. Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng. Cố Ninh hơi ngạc nhiên nhướng mày. Không phải vì lời khen của anh ta, mà vì không ngờ một người nước ngoài lại có thể nói tiếng phổ thông trôi chảy và chuẩn xác đến vậy. Chính xác mà nói, chỉ riêng việc nhìn thấy một người nước ngoài trên con tàu này cũng đã đủ khiến cô kinh ngạc rồi. Người đàn ông vừa vươn tay đỡ cô là một người ngoại quốc khoảng 30 tuổi. Tóc ngắn màu nâu vàng, làn da trắng, sống mũi cao và hốc mắt sâu. Đôi mày rậm đổ bóng lên hốc mắt khiến đôi mắt xanh biếc của anh ta giống như một hồ nước trong vắt. Sâu thẳm và đầy bí ẩn. Khi ánh mắt ấy dừng lại trên người bạn, bạn sẽ cảm thấy trong đó tràn ngập một thứ tình cảm sâu lắng. Em có thể gọi tôi là Anderson. Tôi có thể biết tên em không? Anh ta dùng giọng nói trầm ấm đầy từ tính hỏi. Đôi mắt xanh biếc vẫn nhìn cô đầy say đắm. Cố Ninh, Cố Ninh đáp. Sau đó quay người vươn tay đỡ trưởng phòng Trung. Trưởng phòng Trung rõ ràng cũng không ngờ rằng trên con tàu này lại có một người ngoại quốc. Liền buột miệng nói, người nước ngoài, ngay sau đó. Hạ cùng bước lên cũng giật mình. Tiếp theo là Trang Thần. Và cuối cùng là Dịch Thiếu Khanh. Mọi người đều đã lên tàu. Nhưng Anderson lại không chào hỏi họ giống như với Cố Ninh. Người cuối cùng leo lên là một người đàn ông thấp bé. Hắn ta đi đến bên cạnh Anderson rồi nhìn về phía Cố Ninh và những người còn lại. Nói, khụ, để tôi giới thiệu một chút. Vị này chính là thuyền trưởng của chúng tôi. Thuyền trưởng Anderson, cả Cố Ninh lẫn những người khác đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Người đàn ông thấp bé sau đó lại nịnh nọt nói với Anderson. Thuyền trưởng, những người này nói muốn bàn chuyện làm ăn với anh. Anderson ngay lập tức thay đổi thái độ, không còn sự dịu dàng như lúc trước khi nói chuyện với Cố Ninh, mà trở nên kiêu ngạo, nhìn Dịch Thiếu Khanh và Hạ Cùng rồi nói. Ô... chuyện làm ăn gì? Dịch Thiếu Khanh chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Tôi muốn thuê con tàu này của anh. Anderson mỉm cười nhẹ, rồi nói, đương nhiên là không thành vấn đề. Dù không có thù lao, chỉ cần vì vị tiểu thư xinh đẹp này, tôi cũng sẵn sàng phục vụ các vị. Lông mày của Dịch Thiếu Khanh chợt nhíu lại. Ban đầu... anh ta theo bản năng nghĩ rằng Anderson đang nhắc đến Trang Thần. Nhưng khi phát hiện người mà Anderson đang nhìn sâu đắm, chính là Cố Ninh, cô gái lúc này đang nghiêng đầu quan sát toàn bộ boong tàu, trên mặt anh ta hiện lên một biểu cảm có thể gọi là kỳ lạ. Cố Ninh không để tâm đến cuộc trò chuyện của bọn họ mà lặng lẽ quan sát mọi ngóc ngách trên boong tàu mà cô có thể nhìn thấy. Gió biển thổi tung mái tóc vàng của cô. Mang theo một vài thông tin, trên boong tàu có hơn 10 người, tất cả đều là đàn ông, dù ánh mắt họ rất kín đáo, nhưng Cố Ninh vẫn bắt được. Họ trông có vẻ đang làm việc riêng của mình, nhưng thực tế, ánh mắt họ luôn lén lút liếc về phía này. Hầu hết ánh mắt tập trung vào Trang Thần, thỉnh thoảng có một hai ánh mắt lướt qua cô, trong những ánh mắt đó mang theo những thông tin bẩn thỉu. Không mấy thân thiện, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Khi ánh mắt Cố Ninh dừng lại ở một góc boong tàu, cô trông thấy một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi đang dùng chổi cọ rửa sàn tàu. Cậu ta cũng đang lén nhìn cô, ánh mắt dường như có chút lo lắng. Khi ánh mắt của cô và cậu ta chạm nhau, cậu ta lập tức hoảng sợ như bị bỏng, vội vã tránh đi và cúi đầu tiếp tục cọ rửa sàn. Ánh mắt Cố Ninh khẽ trầm xuống. Cô nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên kia, suy vào điều gì đó. Sau đó, Cô tiếp tục rời mắt, nhìn thấy một người đàn ông đang trắng trợn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trang Thần. Trên mặt nở một nụ cười kỳ lạ khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu. Cố Ninh nhíu mày, họ đã thỏa thuận xong rồi. Trang Thần bước lại gần, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Người trên con tàu này thật khiến người ta khó chịu. Nói xong, ánh mắt cô sắc bén như dao bay thẳng đến gã đàn ông đang cười cợt kia. Giọng nói đầy sát khí. Nếu anh còn nhìn tôi nữa, tôi sẽ móc mắt anh ra đấy. Gã đàn ông đó dường như bị ánh mắt dữ tợn của Trang Thần dọa sợ. Lập tức thu lại nụ cười khó chịu kia. Nhanh chóng tránh sang một bên. Anderson bước đến, trên mặt mang theo vẻ áy náy. Nói với Trang Thần, thật xin lỗi, có vẻ như người của tôi đã khiến cô cảm thấy không thoải mái. Xin hãy tha thứ cho họ, vì thật sự đã rất lâu rồi trên tàu mới có hai tiểu thư xinh đẹp như các cô ghé thăm. Lát nữa tôi nhất định sẽ quản thúc họ, không để họ thất lễ trước hai vị tiểu thư nữa. Thuyền trưởng Anderson, Trang Thần mỉm cười, nếu anh không thể kiểm soát được thủy thủ của mình, tôi không đảm bảo mình sẽ không làm ra chuyện thất lễ đâu. Anderson không hề tức giận trước lời đe dọa của Trang Thần. Anh ta vẫn giữ nụ cười lịch thiệp trên mặt. Đương nhiên, được rồi, hãy quên đi những điều không vui lúc nãy. Trên này gió lớn quá, mời mọi người xuống khoang tàu đi. Anh ta nói xong liền dẫn đường đi về phía trước. Cố Ninh đột nhiên vươn tay kéo Trang Thần lại. Cố ý đi chậm vài bước, tụt lại phía cuối đoàn. Sau đó, cô thấp giọng nói với một âm lượng chỉ có hai người nghe thấy. Cẩn thận một chút, bọn họ ăn thịt người. Đồng tử của Trang Thần lập tức co rút lại. Cô ấy quay đầu nhìn Cố Ninh. Cố Ninh vẫn nhìn thẳng về phía trước. Sắc mặt không hề thay đổi, chỉ khẽ gật đầu. Lúc ngồi trên thuyền nhỏ để lên tàu, cô đã ngồi ngay sau hai người chèo thuyền và cô ngửi thấy một mùi hôi thối quen thuộc. Mùi này, cô chỉ từng ngửi thấy ở một nơi. Còn nữa, mùi tanh của máu theo gió biển phảng phất trên bom tàu. Cùng với nước bẩn có màu sắc kỳ quái chảy qua bên chân cô. Nếu cô đoán không nhầm, những người đang lau sàn có lẽ là đang lau đi vết máu. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, nhưng ngay khi bước xuống khoang tàu bên dưới, một cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt lập tức ập đến. Bên trong chỉ có một chiếc bóng đèn treo lơ lửng, phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt, đung đưa theo chuyển động của con tàu. Căn phòng này chỉ rộng khoảng 3-40 mét vuông. Khi họ bước vào, có vài người đàn ông đang tụ tập quanh bàn, mượn ánh sáng yếu ớt từ trên trần để chơi bài. Phía sau khoang tàu là hai tấm kính lớn, giữa chúng là một cánh cửa đóng chặt. Từ bên ngoài nhìn vào, bên trong tối đen như mực, nhưng bóng tối ấy không thể che khuất tầm mắt của Cố Ninh. Đằng sau tấm kính là hơn 20 chiếc giường sắt xếp chồng lên nhau. Ngay lúc này, trên một trong số những chiếc giường đó, một gã đàn ông đang đè lên một người phụ nữ tia, ẩn chu. Ông, cơ thể hắn chuyển động dữ dội, cánh tay để lộ ra ngoài của người phụ nữ ấy đầy vết bầm tím. Đầu cô ta hơi nghiêng, gương mặt vô hồn, tựa như linh hồn đã rời khỏi thể xác. Đôi mắt to tròn của cô ta chân chân nhìn về phía tấm kính. Ánh mắt xuyên qua lớp kính, lặng lẽ hướng thẳng đến Cố Ninh. Bỗng một bóng người cao lớn che mất tầm nhìn của Cố Ninh. Đồng tử cô hơi co lại nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh. Cô thản nhiên rời mắt đi, như thể vừa rồi chỉ là lơ đãng thất thần. Ngước mắt lên, cô nhìn thấy Andersen đang đứng trước mặt mình. Tay trái cầm một chai rượu vang, tay phải nâng ly rượu chân cao, mỉm cười nói với cô, tiểu thư có muốn uống một chút không? Một luồng khí lạnh buốt chậm rãi lan tỏa trong lòng Cố Ninh. Cách chương